Cậy sủng sinh kiều, chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, Bích Vân ở phía sau kêu lên, bái kiến vương gia. Nhược Trừng quay lại, không biết từ khi nào Chu Dực Thâm đã trở về. Hắn khoác áo choàng đen, sắc mặt tối sầm lạnh lùng, càng khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận. Muội ở đây làm gì? Ngữ khí hắn còn lạnh hơn cả vẻ mặt. Vừa rồi hắn về phủ, nhìn thấy nàng vẫy tay với một chiếc xe ngựa đang đi xa dần. Trên đường có mấy nam tử trẻ tuổi cứ lén nhìn nàng. Càng ngày nàng càng thu hút sự chú ý quá nhiều. Chỉ muốn bảo nàng nhanh chóng chạy vào phủ đi thôi. Nhược Trừng hơi chột dạ, cúi đầu đáp, Diệp tiên sinh phải rời khỏi kinh thành, muốn chào từ biệt muội. Sao hôm nay huynh lại về sớm vậy? Hôm nay là sinh nhật Ninh Phi. Chu Dực Thâm nghe tên Diệp Minh Tu, lạnh nhạt buông một câu, bước lên thềm đá. Nhược Trừng thấy hắn có vẻ bực bội, vội vàng đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi, huynh đã dùng ngọ thiện chưa? Muội làm mấy cái bánh bao, huynh có muốn nếm thử không? Ngọ thiện, bữa trưa, bánh bao vốn là làm cho hắn. Nàng lên men bột chưa được nở lắm, hấp lên cũng không đẹp tròn đều, nhưng lại gấp không chờ nổi mà muốn cho hắn nếm thử hương vị. Hình như phải có lời khen của hắn, nàng mới tự tin tiếp tục nấu nướng. Nàng xuống bếp đều là vì làm đồ ăn cho hắn. 10 ngón tay trắng trẻo mềm mịn như búp măng, ngày thường được chăm sóc cẩn thận, ngay cả kim chỉ cũng ít làm. Cái này Chu Dực Thâm biết rõ. Chu Dực Thâm vào phủ mới dừng chân, quay sang hỏi, sao lại gặp Diệp Minh Tu? Nhược Trừng ngẩn ra, quả nhiên là giận vì Diệp Minh Tu. Nàng thật sự cảm thấy tiên sinh lịch lãm, lại đối xử với người khác hòa ái nhẹ nhàng. Không hiểu vì sao Chu Dực Thâm lại có thành kiến như vậy. Nàng nắm lấy góc áo hắn nhẹ nhàng giải thích, tiên sinh phải đi, chẳng qua là nói lời từ biệt mà thôi. Muội và ngài ấy là bạn bè, không có lý nào bạn bè đến chào từ biệt lại tránh mặt không gặp, đúng không? Hơn nữa trên người muội cũng có lợi ích gì để tính kế đâu. Không có gì để tính kế. Đời trước hắn tính kế để muội trở thành vợ hắn đấy. Chu Dực Thâm nhìn mấy ngón tay trắng trẻo thanh tú, móng tay nho nhỏ hồng hồng, thật xinh đẹp đáng yêu. Nhưng trên ngón trỏ có một vết hồng. Hắn lập tức bắt lấy tay nàng, kéo nàng đến trước mặt. Sao lại bị thương? Hắn nhíu mày, Nhược Trừng nhìn theo ánh mắt hắn, mới nhớ ra, lúc nãy không cẩn thận bị bỏng. Giờ không sao nữa rồi à? Trước kia nàng hầu như không xuống bếp, đều là gần đây tập tành. Bởi vì nàng phát hiện hình như Chu Dực Thâm đặc biệt thích ăn những thứ nàng làm. Mỗi khi hắn ăn uống không ngon miệng, Lý Hoài Ân lại tới tìm nàng. Cho nên nàng cũng dần dần học hỏi việc bếp núc, so với lúc mới bắt đầu đã thuần thục hơn nhiều. Lần sau đừng xuống bếp nữa. Chu Dực Thâm buông tay nàng ra. Nhược Trừng khựng tay lại. Ánh sáng lung linh trong mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Vẻ tủi thân đáng thương. Chu Dực Thâm vốn sợ nàng tiếp tục bị thương, nhưng rõ ràng nàng lại hiểu thành ý khác. Quả thật hắn không có cách nào từ chối nàng việc gì. Trước kia các nữ nhân khác dùng đủ loại thủ đoạn trước mặt hắn, muốn được thương yêu chú ý. Nhưng kết quả hắn lại chỉ cảm thấy những kỹ xảo đó quá vụng về, nhàm chán. Có lẽ chỉ những gì xuất phát từ tấm lòng mới có thể khiến hắn cảm động. Bánh bao ở đâu? Cho ta nếm thử. Chu Dực Thâm thỏa hiệp nói. Nhược Trừng lập tức lại vui vẻ, rất tự nhiên mà kéo tay Chu Dực Thâm đi về phía trước. Muội làm một loại nhân thịt, một loại nhân rau, huynh muốn ăn cái nào? Hay là nếm thử cả hai? Cả hai. Chấm, để muội hấp nóng lại một chút cho huynh ăn nhé. Làm thêm một bát canh trứng, được không? Ừ, tuy hầu như là Nhược Trừng độc thoại, người phía sau chỉ đơn giản đáp lại hai tiếng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui. Nàng vốn không mong ước nhiều lắm, chưa từng kỳ vọng cả đời, chỉ tranh thủ từng ngày từng giờ. Tháng 2 năm Đoan Hòa thứ 6, trời vừa ấm lại, đoàn sứ thần bộ tộc Ngõa Lặt đến kinh thành. Thiếu Khanh Hồng Lư Tử và Lễ Bộ Thị Lang đứng ở cửa thành nghênh đón. Rồi sau đó dẫn bọn họ vào ở tại hội đồng quán. Dẫn đầu đoàn sứ thần là Thái Sư A Bố Đan của bộ tộc Ngõa Lạt. Nhưng Đại Vương Tử Hô Hòa Lỗ và Công Chúa Đồ Lan Nhã cũng đi theo. Đồ Lan Nhã nhìn trong số quan viên đón tiếp không có Chu Dực Thâm. Bĩu môi hỏi, Tấn Vương đâu? Nàng và Hô Hòa Lỗ đều có thầy dạy tiếng Hán, cho nên nói được Hán ngữ. Có điều ngữ điệu hơi khác lạ một chút. Thiếu Khanh Hồng Lư Tự vội vàng nói. Không ngờ công chúa nói tiếng Hán tốt như vậy. Tấn Vương Điện Hạ đang ở trong cung dạy Thái Tử Điện Hạ học hành. Thần là chủ sự hội đồng quán, chuyên phụ trách đối ngoại, cho nên thần chủ trì việc tiếp đãi chư vị khách quý. Hắn nói khá nhanh, hơn nữa một số từ ngữ Đồ Lan Nhã không hiểu được. Liền hỏi thông dịch bên cạnh, như vậy mới biết, hóa ra quan viên ngoại vụ cũng không nói được tiếng Mông Cổ. Trong triều đình nhà Hán, không phải ai cũng có thể nói tiếng Mông Cổ giỏi như Chu Dực Thâm. Nếu biết không gặp được Chu Dực Thâm thì muội đã không tới làm gì. Đồ Lan Nhã dục ngựa, dùng mông ngữ nói với ca ca Hô Hòa Lỗ. Hô Hòa Lỗ cười, muội vào cung là có thể thấy hắn chứ sao. Hơn nữa ta nghe nói hoàng gia Hán triều có một bãi săn rất lớn ở Bắc Giao. Có thể săn thú, chờ thêm 2 ngày, chúng ta hẹn hắn và thái tử cùng đi. Đến lúc đó, muội trực tiếp nói ra tâm tư của mình với hắn là được. Đồ Lan Nhã là đóa hoa xinh đẹp của Thảo Nguyên, không ai có thể cự tuyệt. Đồ Lan Nhã đỏ mặt, vuốt bím tóc nói, liên quan gì tới muội chứ? Huynh nên đi ngắm các mỹ nữ người Hán đi. Lúc ở Thảo Nguyên, nàng đã thích Chu Dực Thâm, nhưng khi đó Chu Dực Thâm nói đã có người trong lòng. Đồ Lan Nhã mới không nói ra để nếm mùi thất bại. Nhưng sau nàng phái người hỏi thăm, mới biết Chu Dực Thâm chưa có vương phi. Duy nhất một vị thiếp thì mấy tháng trước bị tiễn đi rồi. Rõ ràng là hắn nói dối. Hô Hòa Lỗ cao lớn cường tráng, lại mặc y phục dị tộc, đi trên đường hấp dẫn đông đảo ánh mắt của mọi người. Hắn là dũng sĩ Thảo Nguyên, cũng là nhi tử được A Cổ Lạp coi trọng nhất. Trong lều hắn đã có không ít mỹ nữ Mông Cổ, nhưng vẫn chưa có vương tử phi. Hô Hòa Lỗ ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên. Trên đường, hắn trầm trồ với sự phồn hoa, giàu có và đông đúc cho đến tận kinh thành. Những thứ chân quý nhất trong mắt bọn họ như vàng bạc, tơ lụa, lá trà, dọc đường trên đất Trung Nguyên, dường như tùy ý là có thể thấy được. Người Hán có phòng ốc nhà cửa đẹp đẽ mà vững chãi, khí cụ tinh xảo hữu dụng, còn có những đồ vật với đủ loại kiểu dáng mà hắn chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Không đi một chuyến này, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết đã từng đối địch với một quốc gia rất hùng mạnh. Khó trách lúc trước Thát Đát lại cúi đầu xưng thần trước người Hán. Hơn nữa nữ tử người Hán có làn da mềm mịn trắng nõn, vòng eo một tay có thể ôm hết, xiêm y trang điểm xinh đẹp, quyến rũ diễm lệ. Nữ nhân trên Thảo Nguyên mà so sánh với các nàng, thật sự là quá thô thiển. Hô Hòa Lỗ nhìn các thiếu nữ bên đường, chỉ cảm thấy nếu đè các nàng ở dưới thân mà yêu thương, chắc chắn cảm giác rất tuyệt diệu. Chỉ là không biết những nữ tử người Hán đó, một đám da thịt non mịn, có thể chịu đựng nổi hắn hay không. Thời gian còn dài, nhất định hắn sẽ mang một mỹ nữ người Hán trở về, tha hồ hưởng thụ. Hôm nay, Chu Chính Hy phải đến Càn Thanh Cung xem việc chính sự, cho nên Chu Dực Thâm chỉ dạy hắn một canh giờ. Giảng bài xong, Chu Dực Thâm thu dọn sách vở, đang định rời khỏi Đông Cung thì Chu Chính Hy bỗng nhiên giữ lại. Cửu thúc, thúc từ từ đã, cháu cho thúc xem cái này hay lắm. Chu Dực Thâm khó hiểu. Chu Chính Hy chạy tới, tay cầm một hộp gấm dài màu đỏ, mỉm cười bí hiểm, thúc mở ra nhìn xem. Chu Dực Thâm mở hộp gấm ra, chậm rãi mở quyển trục bên trong, là bản thư pháp chép theo Vi Trần Bia của Nhan Chân Khanh, chắc là vẽ lại mẫu chữ khác. Bút pháp rất thuần thục, tuy rằng vẫn có chút tì vết nhỏ nhưng có thể xem như chép lại bản gốc xuất sắc. Ánh mắt hắn chuyển xuống dưới cùng, nhìn chỗ là khoản hồng ký tên là Thanh Khê, phong cách viết chữ rất giống hắn, cho nên hắn có ấn tượng với người này từ đời trước. Người này thích phỏng theo tác phẩm danh gia thời Đường Tống, từ triều đại Đoan Hòa đã từng nổi tiếng một thời gian, sau lại mai danh ẩn tích. Có người nói hắn tuổi xuân chết sớm, có người nói hắn hết thời, không rõ thực hư thế nào. Nhưng sau khi Chu Dực Thâm đăng cơ còn lưu giữ một bản thư pháp của người này, đánh giá khá cao tài năng của hắn. Nhìn chung là vì bút pháp hắn không tầm thường. Tuy bắt chước gần giống bản mẫu nhưng vẫn có thể nhìn ra phong cách riêng. Chu Dực Thâm luôn luôn tán thưởng những người tài hoa, nhưng đời trước hắn lại không biết sở trường của người này là thư pháp của các danh gia thời Đường Tống. Thanh Khê công tử này bắt đầu nổi tiếng ở kinh thành từ khoảng nửa năm trước. Không ai biết bối cảnh lai lịch hắn thế nào, chỉ biết một khi tác phẩm của hắn xuất hiện, nháy mắt sẽ bị người ta tranh đoạt. Cháu cũng phải khó khăn lắm mới giành được một bức này. Cửu thúc là người thông thạo, thúc thấy chữ hắn thế nào? Có cốt cách, có thần thái, có thể coi là thượng phẩm. Ngươi hãy giữ gìn cẩn thận. Chu Dực Thâm cuộn quyển trục lại. Hơn nữa ngày sau, tác phẩm của Thanh Khê công tử sẽ là ngàn vàng khó cầu. Chu Chính Hy sung sướng như có được bảo bối. Cửu thúc, thúc không mấy khi khen người khác như vậy. Xem ra cháu mua được thứ có giá trị rồi. Cháu đã phái người canh ở Lưu Ly xưởng mấy tháng, vậy mà không tìm hiểu được một chút tin tức nào của người này. Thúc thấy có lợi hại không? Chu Dực Thâm đặt quyển trục vào hộp gấm, đẩy về phía Chu Chính Hy. Thế gian này luôn có những ẩn sĩ cao nhân muốn lánh xa thế tục. Ngươi cần gì phải tìm hiểu nguồn gốc ngọn ngành, chữ có thần có phong thái. Tất cả là nhờ tâm tính của người viết thoải mái phóng khoáng. Nếu ngươi tìm được hắn, sợ rằng ngược lại sẽ hủy hoại hắn. Chu Chính Hy ngẫm cũng phải, lại đẩy hộp gấm trở về. Chữ phúc này đưa cho cửu thúc đi. Không biết vì sao, cháu cảm thấy chữ viết của Thanh Khê khá giống cửu thúc. Có lẽ là có duyên với cửu thúc chăng? Trong lòng Chu Dực Thâm cũng để ý người này. Khó có được cơ hội, bèn không chối từ, nhận lấy hộp gấm, dù sao trong tay hắn cũng không thiếu tranh chữ quý hiếm. Ngày khác tặng một bức cho Chu Chính Hy coi như đáp lễ là được. Chu Chính Hy lại nói, nghe nói lần này trong đoàn sứ thần bộ tộc Ngõa Lạt có vương tử Hô Hòa Lỗ và công chúa Đồ Lan Nhã. Phụ hoàng muốn cháu ngày mai tham gia tiếp đãi bọn họ. Lúc cửu thúc đi sứ bộ tộc Ngõa Lạt, có từng giao tiếp với bọn họ hay không? Hô Hòa Lỗ là dũng sĩ thảo nguyên thích văn hóa dân tộc Hán. Ấn tượng của Chu Dực Thâm đối với hắn tạm được. Có điều hình như Hô Hòa Lỗ rất ham mê nữ sắc. Lúc Chu Dực Thâm ở vương đình bộ tộc Ngõa Lạt, lều chạy gần với lều lớn của Hô Hòa Lỗ, hầu như đêm nào cũng phải nghe những âm thanh khó giải thích. Mấy canh giờ cũng không ngừng. Còn về Đồ Lan Nhã, hắn cũng không nhớ trông như thế nào. Hình như đã từng gặp mặt. Nàng ta là con gái duy nhất của A Cổ Lạp, cho nên tính cách khá kiêu căng. Chu Chính Hy nghe xong, trong lòng bất an. Phụ hoàng bảo cháu tiếp đãi bọn họ, không phải là muốn cháu cưới công chúa Thảo Nguyên này chứ? Nghe Chiêm Sự nói, hai nước liên hôn là biện pháp thắt chặt quan hệ hữu nghị tốt nhất. Không đâu, Chu Dực Thâm trấn an Chu Chính Hy. Chu Chính Hy đã có thái tử phi, A Cổ Lạp cũng sẽ không để nữ nhi phải ấm ức làm trác thất hoặc là tiểu thiếp. Nhưng Chu Dực Thâm bỗng giật mình nhớ tới lời của A Cổ Lạp trước khi hắn cáo từ. Đồ Lan Nhã này, không phải là tới nhằm vào hắn đó chứ? Cách chương.